Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Cái gì xảy ra rồi? Làm Bạch Sách xuất hiện lần nữa tại một cái tân vị trí. Còn có 7 chú lùn xuất hiện tại Bạch Sách trước đó vị trí sau. Sau đó, nếu là dựa theo vừa rồi tiết tấu, đó chính là 7 chú lùn lần nữa chủ động xuất kích, đi bắt Bạch Sách, sau đó Bạch Sách né tránh. Đây là trước đó tiết tấu, chỉ bất quá, lần này, lại đột nhiên biến, làm Bạch Sách xuất hiện tại một cái vị trí mới về sau. Lần này, Bạch Sách liền không có đang chờ đợi cái này 7 chú lùn tìm đến mình, mà là tại xuất hiện một cái vị trí mới về sau. Bạch Sách thân thể lần nữa biến mất. Một giây sau, Bạch Sách thân thể liền xuất hiện tại kia, còn đứng ở chỗ 7 chú lùn bên cạnh. Bạch Sách đột nhiên nổi loạn, truy kích, để kia ngay từ đầu truy đuổi Bạch Sách 7 chú lùn có chút phản ứng không kịp, chỉ bất quá, cái này 7 chú lùn tốc độ kia thật là không phải thổi. Không người, trước đó nguyên câu cũng không có khả năng bị đánh thảm như vậy. Bạch Sách cũng sẽ không hoa thời gian lâu như vậy đi thích ứng tốc độ của những người này. Cho nên, tại Bạch Sách một giây sau xuất hiện tại cái này 7 chú lùn chung quanh thời điểm, cái này 7 chú lùn cũng là nháy mắt làm ra phản ứng. Thân thể cũng là trực tiếp biến mất. Chỉ bất quá, ngay tại trên không trung tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu, coi là, cái này tiếp xuống chính là muốn quay tới. Bạch Sách muốn bắt đầu truy kích cái này 7 chú lùn thời điểm. Một giây sau, cái này Bạch Sách cánh tay trực tiếp vươn đi ra bỗng nhiên một chảo. Theo sau, chính là một trận gà oa gọi bầy, cực kỳ âm thanh ồn ào, nháy mắt vang vọng thiên địa. Lúc này ở nhìn phía dưới bong tàu chỗ, Bạch Sách trong tay phải dắt lấy một cái tiểu ải nhân. Bạch Sách tay liền tóm lấy cái này tiểu ải nhân phát quan, trực tiếp nhấc lên, mà bị Bạch Sách nắm trong tay cái này tiểu ải nhân. Hai tay hai chân đằng không, điên cuồng quơ, miệng bên trong cũng là tải gà oa gọi bậy tức giận mắng. Chỉ bất quá, cái này tiểu ải nhân hiện tại có thể đánh tới chính là Bạch Sách cánh tay thôi. Chỉ là, cái này tiểu ải nhân công kích, đánh vào Bạch Sách trên cánh tay, không động vào không ngứa, trừ sẽ xuất hiện ầm ầm bạo tạc, tia chớp, cũng không có cái gì. Đối Bạch Sách căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp, mà cái này đột nhiên một màn, cũng là để kia lục cái chuẩn bị phản kích tiểu ải nhân lập tức giật mình ngay tại chỗ, tựa hồ không tin, Bạch Sách cứ như vậy một lần xuất thủ, liền trực tiếp bắt đến. Nhưng là, mặc kệ tại không tin, tình huống hiện tại, liền bày tại mọi người trước mặt, người xác thực chính là bị Bạch Sách bắt lấy, gắt gao bắt lấy, trốn đều trốn không, mà bắt lấy cái này tiểu ải nhân Bạch Sách, cũng không có tại làm sự tình khác, mà là nhướng mày, nhìn xem kia đứng tại trước mặt lục cái tiểu ải nhân. Nhíu lông mày nói, đừng lộn xộn, ta nghĩ chúng ta có thể thương nghị một chút. Lại nói, 7 người này đều là nhất thể, vậy khẳng định là không muốn cái này bị Bạch Sách nắm trong tay cái này tiểu ải nhân có cái gì sơ suất a. Bạch Sách muốn bắt sống trong đó một cái tiểu ải nhân, chính là vì hiện tại đến cùng những này tiểu ải nhân hỏi một chút nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Mặc dù nói phía trên có nguyên câu, nhưng là xem chừng nguyên câu đối với nơi này sự tình cũng không phải đặc biệt tinh tường, một ít chuyện quan trọng vẫn là muốn từ những này tiểu ải nhân miệng bên trong biết. Chỉ bất quá, Bạch Sách là nghĩ như vậy không sai, nhưng đối diện tựa hồ căn bản cũng không theo Bạch Sách dự đoán đảo ngược đi. Cho dù cái này đã có một cái tiểu ải nhân bị chộp vào Bạch Sách trong tay, nhưng là đối diện lục cái bây giờ căn bản liền không sợ, cũng căn bản liền không hoảng hốt, mà là đứng tại chỗ nhướng mày, một mặt buồn cười nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi cho rằng, ngươi bắt đến nhược điểm của chúng ta sao? Đây đối với mặt Lục cái căn bản không hoảng hốt, để Bạch Sách nơi này có chút kỳ quái. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhướng mày, nhìn xem đây đối với mặt Lục cái tiểu ải nhân nói. Ô, thế nào, các ngươi không sợ, ta trực tiếp đem hắn giết chết. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách câu nói này, đây đối với mặt Lục cái tiểu ải nhân, trực tiếp ha ha ha bật cười. Mà đối với sáu người này Tiếu Dung, Bạch Sách thì là một mặt mộng bức. Thứ đồ gì a? Đây là thế nào rồi? Cái này có cái gì tốt cười? Đám người này, không riêng gì có nóng nảy trứng, thích mắng chửi người, nhìn, đầu óc cũng không tiện. Mà tại Bạch Sách một mặt mộng bức thời điểm, đây đối với mặt sáu người bên trong, trước đó vị nào dẫn đầu, thì là hướng phía trước đứng một bước. Hướng về phía Bạch Sách một mặt cười nhạo nói, ngươi cảm thấy là ngươi giết hắn, vẫn là chúng ta giết ngươi nhanh. Đối với cái này tiểu ải nhân, Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt cổ quái nói, ô, thế nào, hắn rất khó giết sao? Đối diện sáu người này nghe được Bạch Sách lời nói về sau, thì là cười nhạo một tiếng nói, không phải khó giết không khó giết vấn đề. Mà là ngươi căn bản là giết không được. Ngươi sẽ không coi là chúng ta tối cường địa phương là tốc độ a? Nhìn xem đối diện sáu người này lòng tin tràn đầy bộ dáng, ngược lại là thật để Bạch Sách có chút hoảng hốt. Ân, nhìn đối diện còn giống như thật là có chút bản lãnh đâu. Nói đến cũng là, dù sao đối diện sáu người này có thể là tùy ý chọn ra một cái, đều có thể treo lên đánh nguyên câu, cùng tứ đại thiên vương. Tại tăng thêm, Bạch Sách xem chừng, cái này bảy chú lùn, cũng là từ Hồng Mông đại đế thời đại kia, phục sinh người, kia trên tay khẳng định là có át chủ bài, khẳng định cũng là phi thường lợi hại. Cho nên, đám người này trên người, nói không chừng là có cái gì phi thường lợi hại thần khí. Hoặc là nói, công pháp cái gì, nếu không, đám người này là sẽ không như thế phách lối. Liền sáu người này biểu hiện dáng vẻ kia thật là không có chút nào tâm cơ, căn bản cũng không gấp gáp. Dạng như vậy thậm chí có điểm giống là đang cùng Bạch Sách rằng, ngươi nếu không tin, ngươi động thủ trước thử xem có thể hay không giết chết. Mà không riêng gì đây đối với mặt sáu người, một mặt khinh miệt biểu lộ. Liền liền bây giờ bị Bạch Sách nắm trong tay cái này tiểu ải nhân, cũng không công kích, mà là liềm mặc cho Bạch Sách nắm lấy tóc của mình, đem chính mình lăng không nhấc lên. Mà cái này bị Bạch Sách nắm trong tay tiểu ải nhân, hai tay vây quanh ở trước ngực, hơi nhếch khóe môi lên lên, một mặt cực kỳ khinh miệt biểu lộ, nhìn qua Bạch Sách nhíu mày nói, bằng không, ngươi thử xem. Bạch Sách nhíu mày, một mặt mộng bức nói, thử xem, thử cái gì? Một giây sau, cái này bị Bạch Sách chộp trong tay cái này tiểu ải nhân, cũng là buông tay nói, thử xem ngươi có thể hay không giết chết ta. Đừng lo lắng, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến ảnh hưởng ngươi. Tới tới tới, tranh thủ thời gian thử. Quát con, nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không giết chết ra. Sau đó, liền lại bắt đầu đám người này giận mắng, một cái tiếp lấy một câu, Bạch Sách thì là hoàn toàn bị đám người này mê đi. Quả nhiên, bọn gia hỏa này trên thân khẳng định có cái gì vật kỳ quái. Không người, không có khả năng phách lối như vậy, chỉ bất quá, đám người này lại bắt đầu mắng còn trẻ như vậy. Bạch Sách cũng là cắn răng, thử xem liền thử xem. Mặc kệ là có là cái gì phục sinh loại công pháp, còn là siêu cấp khôi phục loại công pháp, đều không cần gấp, xem trước một chút tình huống như thế nào lại nói. Một giây sau, Bạch Sách kia bắt lấy cái này tiểu ải nhân tóc tay, hướng xuống đè ép, ấn trụ cái này tiểu ải nhân đỉnh đầu, sau đó bóp, hả, cái này, đây là cái gì chảy ra rồi? Não, óc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái óc, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái óc, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái óc, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.